Bốn phía đám người có chút bạo động. Trịnh Hải quyết định thật nhanh nói. Lui, dưới tay hắn người vốn định đem Cửu Vũ mang đi. Đáng tiếc là, chẳng những Liễu Hương trai cung phụng giết tới, liền ngay cả Bình Đẳng đảo vệ binh, Cửu gia người đều xông lại. Trịnh Hải cắn răng một cái, chỉ có thể từ bỏ Cửu Vũ, bằng không hắn thoát không thân. Cửu gia tới đếm 10 người, có Nguyên Anh cảnh cao thủ, có Kim Đan cảnh giới cao thủ, dẫn đầu là Cửu Vũ phụ thân. Giờ phút này bối rối cứu ra Cửu Vũ, lại dẫn người đến đây Lâm Phong trước mặt, lúng túng nói, không có ý tứ, không nghĩ tới Trịnh gia như vậy phát dồ, để các ngươi chế giễu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.